Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4539, kỳ quái hỏa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, một đám lân hỏa nổi tại giữa không trung. So sánh với Đinh Thúc đám người nôn nóng, chúng nó lại là không nhanh không chậm. Hi hi, binh chảo tặc sao? Hảo chơi, binh chảo tặc hảo chơi. Bị bắt lấy cần thiết chịu trừng phạt. Hi hi hi, trò chơi bắt đầu. Ra, nhảy nhót tiếng hoan hô vang vọng. Vô số đoàn lân hỏa trở nên mãnh liệt diễm thịnh. Chúng nó tranh nhau xuyên qua nam tử. Không hề giống vừa rồi một chút tiếp một chút mà lăng trì lăn lộn. Lúc này đây, chỉ phần phật trong nháy mắt. Nam tử còn sót lại thi cốt bị trước đến một chút cha cũng không dư thừa mà bốc hơi rớt. Giải quyết rớt nam tử. Một đám lân hỏa tài văn chương thế rào rạt mà kêu gào. Hướng Đinh Thúc đám người phương hướng đuổi theo. Thực mau, đi theo Đinh Thúc phía sau ít ỏi mấy người bị đuổi theo. Bắt được, hi hi, tiếp thu trừng phạt. Một đoàn lân hỏa giống như ngây thơ hồn nhiên hài đồng. Cười vui lên, chúng nó điên cuồng mà qua lại xen kẽ. Mấy cái nghiêu cao mã đại nam nhân. Liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Dễ bề hô hấp nháy mắt. Biến mất trước mắt. Hi hi. Hi hi hi. Ngay sau đó. Lân hỏa lại đuổi theo đuổi mục tiêu kế tiếp. Mắt thấy liền sắp đuổi theo. Nghĩ đến muốn gánh vác đáng sợ hậu quả. Đinh Thúc ánh mắt tàn nhẫn thứ mà nhìn chằm chằm chạy ở hắn phía trước đoàn người. Cuối cùng. Đôi mắt định ở trong đó một người trên người. Đáy mắt hiện lên không từ thủ đoạn ngoan độc, cắn răng một cái, hắn từ trong lòng móc ra một thứ, bắt được trên tay, đem hết toàn thân sức lực, nhanh chóng hướng phía trước ném đi, kia roi dạng đồ vật, vô hạn kéo dài, ngay sau đó, chặt chẽ mà quấn lên Phong Cửu eo, chỉ nghe Phong Cửu, a, một tiếng, cả người không chịu khống chế mà hướng phía sau bắn ngược. Lân hỏa nhóm sắp muốn đuổi kịp Đinh Thúc, chính khí diễm kiêu ngạo tới. Thình lình, nơi xa hướng chúng nó thẳng tắp mà tạp lạc một người. Có người, hảo chơi hảo chơi, hi hi hi, Đinh Thúc mão đủ kính nhân cơ hội sinh tồn. Không thể không nói, nguy cấp dưới, Đinh Thúc đôi mắt đủ độc ác. Hơn nữa, đầu vẫn là bảo trì vài phần cơ trí. Khúc đàn nhi này đoàn người giữa. Khúc đàn nhi tạm thời mất đi tu vi. Lại từ Mặc Liên Thành che chở. Mà không có tu vi Lam Linh cùng thiếu niên. Cũng phân biệt từ Tần Lĩnh cùng Mộc Liêu Tô chăm sóc. Chỉ có Phong Cửu. Hắn tu vi so sánh với những người khác tới nói. Nhược bảo. Lại bởi vì chạy trốn tốc độ không chậm. Cho nên. Rất nhiều thời điểm. Mọi người đều sẽ không quá mức với phân tâm ở trên người hắn. Như vậy, liền cấp Đinh Thúc sáng tạo một cái có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Hy sinh Phong Cửu, tới giữ được chính mình mệnh. Đinh Thúc ý tưởng là, phú quý hiểm trung cầu. Ở đầm rồng hang hồ tàng bảo địa, có người hy sinh, không thể tránh được, vì tự bảo vệ mình. Lấy kẻ hèn làm tấm mộc. Càng là đương nhiên sự tình, hắn lấy Phong Cửu làm kẻ chết thay, nhất định sẽ khiến cho này một hàng người trẻ tuổi phẫn nộ. Bất quá, tánh mạng thời điểm, bọn họ còn có thể vì Phong Cửu cùng chính mình không qua được. Trước giữ được tánh mạng, qua này một quan, đến lúc đó lại tính, ai không mơ ước bảo tàng. Hắn rốt cuộc từng có sấm quan kinh nghiệm, đến lúc đó... Hứa hẹn bọn họ, nguyện ý hy sinh một chút chính mình ích lợi, cho bọn hắn chỉ lộ. Tin tưởng, bọn họ sẽ đồng ý, nhưng Đinh Thúc ngàn tính vạn tính. Lại tính không đến, hắn đợi không được hắn phát huy tác dụng thời điểm. Bởi vì, liền ở Phong Cửu bị quấn lấy. Sau này đạn đi thời điểm, Khúc đàn nhi đoàn người liền vội vàng dừng lại bước chân. Đinh Thúc hoảng sợ. Các ngươi dừng lại làm gì? Còn không mau chạy. Trả lời hắn chính là. Khúc đàn nhi chờ không mang theo ý cười cười lạnh. Hơn nữa. Kia cười lạnh chung. phiếm giết chóc hàn ý, bởi vì Đinh Thúc này nhất cử động. Bọn họ đối Đinh Thúc sinh ra sát ý, 4542, cách chương.